Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2953, chương 2953, cửu âm hồn phiên. Truyền thừa tuy tốt, bất quá ngươi so ta hơn nữa cần. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hoa Thiên Hy, chỉ là một câu nói đơn giản, để cho đứng bên cạnh Hoa Thiên Hy, rõ ràng sững sốt một chút. Cửu âm đại đế truyền thừa, là nhiều ít tu sĩ, mơ tưởng cầu mong tồn tại, có thể người đàn ông này, lại muốn nhường cho mình. Hơn nữa ánh mắt của hai người đối mặt dưới, Hoa Thiên Hy có thể cảm nhận được Dịch Tiểu Phi chân tình thật ý. Cũng không phải là thuận miệng nói một chút, bỏ mặc như thế nào, giờ phút này Hoa Thiên Hy nội tâm, có không ít kích động. Dẫu sao trước hai người bây giờ cho dù là song tu, đều là tồn tại bất đắc dĩ dưới tình huống. Cửu âm đại đế truyền thừa, truyền trai không truyền gái. Hoa Thiên Hy cười một tiếng, sau đó lần nữa mở miệng nói, cho nên cái này truyền thừa phải ngươi tới. Bây giờ còn có truyền trai không truyền gái quy củ không? Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Đúng là không biết cái này tình huống trong đó, ta còn sẽ lừa gạt ngươi sao? Dù là ta muốn cửu âm đại đế truyền thừa, cũng không có được. Hơn nữa, ngươi đạt được và ta đạt được, thật ra thì giống nhau. Thật ra thì giống nhau. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, Hoa Thiên Hy mắt đẹp không dám và Dịch Tiểu Phi đối mặt. Có từng tia né tránh. Liền liền gò má đều có lau một cái đỏ ửng. Ngay sau đó Hoa Thiên Hy tiến vào cái này cửu âm điện bên trong. Bên cạnh lão hắc ngẩng đầu liếc Dịch Tiểu Phi một mắt, lộ ra nụ cười đắc ý. Tiểu tử này bản lãnh, chung quy không cần mình quá bận tâm nhiều ít. Quả nhiên không chỉ là thân thể bắt lại, liền liền cái này trái tim đều có rung chuyển. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó vậy tiến vào cửu âm điện. Lão Hắc và Thi Thành theo sát phía sau tiến vào cửu âm điện. Tuyệt đối là ngoài ra một phen thiên địa. Đại điện chia cách đi ra rất nhiều đơn độc địa phương. Đan dược các, thần khí các, công pháp các, còn có tu luyện các. Lão Hắc dẫn đầu xông vào đan dược các. Hoa Thiên Hy chính là đi trước thần khí các. Thi Thành lá gan vẫn là rất nhỏ, dù là tiến vào bên này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, là theo lão hắc đi, còn như Dịch Tiểu Phi, liền đi trước chủ điện bên trong, bởi vì mình nhẫn long văn bên trong, thuộc về cửu âm đại đế đế cốt, có như vậy một chút phản ứng, tiến vào chủ điện, phía trên có một cái ngai vàng. Dù là đến hiện tại cũng không nhiễm một hạt bụi. Tiền bối, ngươi trở về. Dịch Tiểu Phi đem cửu âm đại đế đế cốt lấy ra. Có thể dự cảm đến, năm đó cửu âm đại đế rất muốn hồi tới bên này, chỉ là bởi vì thương thế quá nặng, không có sức xoay chuyển trời đất, chỉ có thể chết ở vậy bí cảnh bên trong. Cửu âm đại đế đế cốt ở Dịch Tiểu Phi từ nhẫn long văn bên trong cầm sau khi đi ra, trực tiếp bay hướng vậy ngai vàng, ngồi ở vậy trên ghế, toàn bộ đại điện rung rung một chút. Trở về, đế cốt bên trong vang lên một giọng già nua, chỉ là thanh âm này bên trong tràn đầy quá nhiều không biết làm sao. Cái này hoặc giả chính là một loại chấp niệm. Ban đầu Dịch Tiểu Phi giết ra trùng vây, toàn dựa vào dung hợp cửu âm đại đế đế cốt, cuối cùng ý thức bị chiếm, nhưng cửu âm đại đế cũng không có ác ý, là mang Dịch Tiểu Phi đến loạn tinh ma hải. Hiện tại cuối cùng biết vì sao phải trở về, cho dù là tu sĩ đều muốn lá dụng về cội. Cái này cửu âm điện chính là cửu âm đại đế nhà. Oanh, có thể một khắc sau, để cho Dịch Tiểu Phi vô cùng là bất ngờ một màn xuất hiện. Cửu âm đại đế đế cốt thượng toát ra viêm hỏa, đốt cháy đế cốt. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi có thể tới chỗ này, chính là cùng ta cửu âm có duyên phận. ta có thể để lại cho ngươi đồ không nhiều, nhưng có một vật, chính là ta cửu âm cả đời tâm huyết, liền đem nó tặng ngươi. Oanh, đế cốt cháy bên trong, chậm rãi tiêu tán, sau đó hóa là một đạo ánh sáng. Đạo này ánh sáng, trực tiếp xông về phía chủ điện bên trong phía trên. Phía trên có một cái to lớn vòng tròn, ở phía trên thần văn phân bố. Ngay sau đó vòng tròn bên trong, hư không hội tụ ra một cán phiên kỳ, mà cửu âm đại đế biến thành đế cốt ánh sáng, trực tiếp tiến vào phiên kỳ bên trong. Cửu âm, người cái lão già kia, kia sợ chết, cũng không muốn muốn chúng ta an thân, không cho chúng ta tự do sao? Cửu âm, người tình nguyện buông tha chuyển thế cơ hội, cũng phải tiếp tục nô lệ chúng ta. À, chúng ta không cam lòng, không cam lòng, rõ ràng lại qua 3.000 năm, liền có thể chạy trốn, liền có thể chạy trốn. Ngoạc kép, tê tâm liệt phế thanh âm, từ bên trong không ngừng vang lên, đó là bực nào bực bội và không cam lòng, nhưng từ những thanh âm kia, liền bắt đầu biến mất, mà Dịch Tiểu Phi nhìn ván này phiên kỳ, cái này cùng thần vật. Đã từng mình cũng nhận được qua hòa dưỡng hồn phiên một cái tính chất, bất quá giờ phút này một phiên kỳ, đó là tuyệt đối không đơn giản. Hết thảy cũng bình tĩnh lại, ở sau khi bình tĩnh, cái này một phiên kỳ trực tiếp bay đến Dịch Tiểu Phi trên tay. Cửu âm hồn phiên tù khốn hung hồn 1.088.930.000. Đây thật là một cái kinh khủng số lượng, mà Dịch Tiểu Phi hơn nữa chú ý, cái này hung hồn bên trong cường đại nhất tồn tại, còn đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hữu dụng đương nhiên là đế quân, đại đế, vô thượng đại đế hung hồn, thần anh lực tiến vào bên trong tra xem dưới, để cho Dịch Tiểu Phi cả kinh thất sắc, đế quân hung hồn, có hơn 430 triệu. Bất quá đại đế hung hồn, số lượng cũng rất ít, chỉ có hơn 3.300 dáng vẻ, dẫu sao là đại đế, số lượng này thật ra thì cũng coi là không tệ, mà để cho Dịch Tiểu Phi chú ý, đương nhiên là vô thượng đại đế hung hồn, vô thượng đại đế hung hồn, 366 đầu, từ một sao vô thượng đại đế, đến cửu tinh vô thượng đại đế hung hồn. Cũng tồn tại, mà cửu tinh vô thượng đại đế hung hồn, có 20 đầu, cái này 20 đầu, trên thân thể có một đạo yếu ẩn yếu phát hiện xiềng xích, đem bọn họ cho nhốt ở. Tiểu tử, chớ cho là có cửu âm trợ giúp, ngươi liền có thể sai khiến lão tử cũng không sẽ nghe ngươi, thức thời, liền thả lão tử đi ra ngoài. Vậy 20 đầu cửu tinh vô thượng đại đế hung hồn bên trong, có một đầu dáng người hiển nhiên lớn hơn không thiếu, trên thân thể hơi thở bộc phát ra, là những thứ khác 19 đầu không cách nào so sánh. Dù là bị kẹt ở cửu âm hồn phiên bên trong, lời nói bên trong cũng lộ vẻ rất phách lối, thả lão tử đi ra ngoài, có nghe hay không? Năm đó nếu không phải lão tử bị cửu âm gài bẫy, hắn làm sao có thể nhốt lão tử? Hiện tại lão già này chết, cũng không muốn thả lão tử tự do. Mặc dù hùng hùng hổ hổ vừa nói, chỉ là gốc bản không cách nào từ cửu âm hồn phiên bên trong rời đi. Ngươi kêu gì? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi nói. Lão tử Hứa Lập Quốc. Lão tử là cha ngươi. Chờ ta luyện hóa cửu âm hồn phiên, đến lúc đó ta xem ngươi có phải hay không loại thái độ này. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không để ý sẽ chín âm tiền bối giúp mình trấn áp nơi này hết thảy. Nhưng luyện hóa lên, Dịch Tiểu Phi vẫn là cần mình hạ công phu. Cái này cửu âm hồn phiên, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, giá trị rất lớn, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi có một cái cao nhất đứng đầu tông môn ở sau lưng chỗ dựa. Có 1.088.930.000 tu sĩ. chủ yếu còn là đại đế và vô thượng đại đế cường giả số lượng mạnh hơn tại tầm thường cao nhất đứng đầu tông môn, mà chỉ cần mình luyện hóa cửu âm hồn phiên, đều đưa nghe lệnh, thành tâm ra sức mình, suy nghĩ một chút thì có bao kinh khủng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cung/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.